Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói chuyện với anh chỉ khiến Hoàng Nhi em đây tức chết thôi. Hoàng Nhi đen mặt, chết chưa? Huyết Bảo Bảo hỏi ngược lại. Phập, lời nói của Huyết Bảo Bảo như mũi tên bắn thẳng vào tim vậy. Huyết Lãnh Tuyết bình thản xem hợp đồng làm ăn của Dương Thị. Mấy đứa thôi đi, mau ăn sáng rồi chúng ta đi siêu thị. Hoàng Y cười tươi nhìn hai tiểu bảo bảo. Giá như Huyết Minh Viễn không mang dòng máu của nhà họ Dương thì hay biết mấy. Đủ tiêu chuẩn làm con rể của cô rồi. Hoàng Y tiếc nuối, gì với mami đi đi con muốn ở nhà. Huyết Bảo Bảo lên tiếng từ chối. Bảo Bảo chỉ muốn được yên tĩnh ở nhà thôi. Xã hội bây giờ rất nguy hiểm, đi ra đường cũng chết, mà ở nhà thì cũng có tai nạn. Mami, anh ấy không đi thì con cũng không đi. Hoàng Nhi nhất định phải vào phòng thí nghiệm để chế tạo một loại bom độc mini cỡ nhỏ. Vậy hai đứa ở nhà đi, nhớ là không được mở cửa cho người lạ. Nhớ chưa, mami, dì làm như bọn con là con nít vậy, cái đó mà cũng phải nhắc. Hai tiểu bảo cùng lên tiếng, ủa chứ hai đứa bay là không phải là con nít hả? Tại tầng 5 của siêu thị, Hoắc Nam, em muốn ăn những thứ này. À, diễn viên vì muốn được làm nữ chính của bộ phim Thiệu Thịnh Như Ý nên đã dùng nhiều thủ đoạn để được lên giường với Dương Hoắc Nam. Thích thì tự mua, cô đừng làm phiền đến tôi. Dương Hoắc Nam nhăn mặt, anh, em muốn anh mua cho em cơ. À, vẫn tiếp tục nũng nịu. Dương Hoắc Nam kinh tởm loại đàn bà vô liêm sỉ đang đứng ở trước mặt mình. Anh rời tầm mắt sang hướng khác thì nhìn thấy Huyết Lãnh Tuyết đang đi mua đồ chung với Hoàng Y. Dương Hoắc Nam vội gạt tay ả ta ra mà chạy đến chỗ Huyết Lãnh Tuyết. Dương Tuyết, Huyết Lãnh Tuyết vẫn không biết gì do đeo chiếc headphone nghe nhạc, cả Hoàng Y cũng vậy. Cho đến khi Huyết Lãnh Tuyết bị một lực khá mạnh tát vào mặt làm rơi chiếc headphone. Con hồ ly kia, sao cô dám quyến rũ Hoắc Nam của tao hả? Linh Khả Ngọc tát thẳng vào mặt cô, móng tay của cô ta khá dài nên khi tát Huyết Lãnh Tuyết liền xuất hiện thêm vài vệt máu. Huyết Lãnh Tuyết đứng dậy quay qua nhìn Linh Khả Ngọc, ánh mắt sắc lạnh đến nỗi có thể giết người ngay lập tức. Linh Khả Ngọc bắt gặp ánh mắt của Huyết Lãnh Tuyết liền run sợ. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền tát tôi? Huyết Lãnh Tuyết khinh bỉ. Dương Hoắc Nam thấy mặt Huyết Lãnh Tuyết bị thương liền đến gần cô xem xét. Còn anh nữa Dương Tổng, tôi nghĩ anh nên quản lý tốt nhưng con chó này, nếu không sẽ để lại một hậu quả đấy. Dương Tuyết, em nghe anh giải thích. Dương Hoắc Nam ngập ngừng. Ngừng, Dương Tuyết là ai thì tôi không biết nhưng tôi nhắc lại anh nên giữ niềm tự trọng lại, tôi đã có con và tên tôi là Huyết Lãnh Tuyết. Huyết Lãnh Tuyết, Linh Khả Ngọc bắt đầu cảm thấy mình sắp chết. Cả châu Á này ai mà chẳng biết Huyết Lãnh Tuyết là đại tiểu thư của Huyết gia, nếu mà Huyết đại tiểu thư mà có hệ trọng gì thì ả ta sẽ không thể nào bảo toàn được mạng sống. Hoàng Y, chúng ta đi. Mới sáng sớm mà đã gặp hai kẻ điên. Cách chương.